Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1299, chương 1300, Vĩnh Hằng Thần Kiếm. Một tàng, Vĩnh Sinh Chi Môn, tàn khuyết một khối, tàn khuyết này một khối, bị luyện chế thành Vĩnh Hằng Thần Kiếm. Vật nhỏ, ý ngươi là, cho dù lấy được Vĩnh Sinh Chi Môn, cũng là không hoàn chỉnh thần khí, nhất định phải dùng Vĩnh Hằng Thần Kiếm bổ toàn. Dương Tranh cùng vật nhỏ trao đổi, nói nhảm. Vật nhỏ hừ một tiếng, như thế, cái này Vĩnh Hằng Thần Kiếm, ta nhất định phải lấy được. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, hừ, dù sao ngươi chỉ có thể dùng ta, không thể dùng cái này kiếm vỡ. Nếu không, ta muốn khí khí. Vật nhỏ lập tức đáp lại, khí khí, a, cái này vật nhỏ quả nhiên là tiểu hài tử tâm tính. Dương Tranh sau khi nghe, lay lay đầu, Dương Tranh, ngươi muốn đoạt Vĩnh Hằng Thần Kiếm. Phía bên phải, Hắc Kim lão giả Ma Ô đột nhiên mở miệng, hắn cau mày, nhìn chằm chằm Dương Tranh. Dương Tranh thể hiện ra thực lực nghiền ép bọn họ. Bây giờ Vĩnh Hằng Thần Kiếm xuất thế, Dương Tranh đi tới cái này Bất Hủ Kiếm Sơn, nếu như Dương Tranh xuất thủ cướp lấy Vĩnh Hằng Thần Kiếm, ai là đối thủ? Cho nên, Ma Mây dứt khoát trực tiếp điểm phá điểm này. Làm sao vậy? Ta liền không thể đoạt kiếm? Dương Tranh cười hỏi ngược lại, ngươi đã lấy được Chí Cao Thiên Kiếm. Ma Ô chậm chạp thoáng cái, nói, những người còn lại, tỉ như trắng bên trong Tiên Thiên Tông 7 kiếm khách, Đông Ly ra một đám kiếm có thể, Thiên Kình Thiên Tộc 7 người. Giờ phút này ánh mắt đều tụ tập tại Dương Tranh trên thân. Có một cái, lại không thể có đệ nhị đem. Cái này kiếm giới, là nhà ngươi mở a? Dương Tranh cười khẽ một tiếng, ngươi, Hắc Yên lão giả Ma Mây chỉ phun ra một chữ, lại cũng nói không ra lời tới. Thần kiếm, người tài có được, các ngươi nếu là có năng lực, có thể nhập Bất Hủ Kiếm Sơn, đi làm tinh thần hoảng hốt kiếm. Dương Tranh nhìn chung quanh một vòng, nói, bất quá, không người đáp lại, Hắc Yên lão giả cũng tốt, vẫn là trắng bên trong tiên chờ cũng được. Nguyên một đám đều tránh đi ánh mắt của hắn, không dám nhìn thẳng hắn. Thần kiếm, Vĩnh Hằng Thần Kiếm, quả nhiên tại cái này Bất Hủ Kiếm Sơn. Ha ha, cái này đem Vĩnh Hằng Thần Kiếm, nhất định là ta là Vĩnh Hằng Thần Kiếm chủ. Cũng là lúc này, đếm tới kiếm mang bay tới, rơi tại mặt đất, những cái này kiếm khách, nguyên một đám đều hưng phấn không thôi. Nhìn chằm chằm này cao vót mây Bất Hủ Kiếm Sơn, bọn gia hỏa này tựa như căn bản không có nhìn thấy Dương Tranh một đoàn người một loại, toàn bộ đều bị thần kiếm mê mẩn tâm trí. Rất nhanh lại có từng đạo kiếm quang phi tốc mà tới, cũng đều là nguyên một đám nhìn chằm chằm Bất Hủ nhọn núi. Các ngươi là tới đoạt kiếm? Làm Bất Hủ Kiếm Sơn trước tụ tập mấy trăm kiếm khách lúc, Dương Tranh phi thân mà lên, lơ lửng giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống, ngạo thị đám người nói, ân, ngươi là người phương nào? Ngươi, chẳng lẽ muốn ngăn cản chúng ta đoạt kiếm? Ngươi, tính là gì? Tiểu tử, tránh ra, nếu không chớ trách bản tọa không khách khí. Tức khắc, không ít người mở miệng, trợn lên giận dữ nhìn Dương Tranh. Ha ha! Dương Tranh nghe xong, cười lớn một tiếng, giơ tay phải lên, trong tay Chí Cao Thiên Kiếm liền nở rộ ra chói mắt kiếm mang. A, con mắt ta, chuyện gì xảy ra? Ta thế nào mù? Ta cái gì cũng không nhìn thấy. A, con mắt ta, này mấy cái miệng ra cuồng ngôn người, trong nháy mắt phát ra hét lên. Những người còn lại, nhìn chằm chằm Dương Tranh, thần sắc các có biến hóa, âm thầm suy đoán Dương Tranh lai lịch. Thôi, các ngươi muốn đoạt kiếm, bản công tử liền cho các ngươi một cái cơ hội. Bất quá, Bản công tử nói ở phía trước, Bất Hủ Kiếm Sơn, nhiều một vài thứ, các ngươi muốn đoạt kiếm, cũng không phải dễ dàng như vậy. Ha ha, đột nhiên, Dương Tranh cười lớn một tiếng, thân hình lóe lên, hồi về chỗ cũ, làm sao vậy, ngươi không đoạt kiếm, Trắng bên trong tiên thấy thế. Đột nhiên hỏi, nhưng mà, Dương Tranh chỉ là cho Trắng bên trong tiên một cái thần bí tiếu dung. Trắng bên trong tiên hơi nhướng mày, nhìn Dương Tranh một cái, sau một khắc liền hóa thành một ánh kiếm, xuất vào Bất Hủ Kiếm Sơn. Đại ca, Thiên Tông bảy kiếm khách, còn lại sáu người, kinh hô một tiếng, cũng đều hóa thành kiếm quang đuổi theo. Dương Tranh Nhật Nguyệt, yêu đồng vừa hiện, đem một đạo dấu ấn nguyên thần đánh vào này áo trắng nữ kiếm khách trên thân. Này nữ kiếm khách khí chất cùng phó quân xước có chút tương tự, mà còn dung mạo cũng là nhất đẳng. Hắn cảm thấy rất hứng thú, không nghĩ nàng này gây tổn hại tại Bất Hủ Kiếm Sơn bên trong. Cái này Bất Hủ Kiếm Sơn nhìn lên tới cùng trước không có quá lớn khác biệt, trên thực tế trong núi có phần là hung hiểm. Tại Dương Tranh cảm giác phía dưới, Bất Hủ Kiếm Sơn bên trong những cái kia hung thú cũng tốt, kiếm linh cũng được, là tại Vĩnh Hằng Thần Kiếm xuất thế trong nháy mắt kia, cảnh giới liền cưỡng ép tăng lên chí ít một cái đại cảnh giới. Giờ phút này, Bất Hủ Kiếm Sơn bên trong, thần đế cấp bậc hung thú hoặc là kiếm linh, không dưới trăm đầu, trừ cái đó ra, còn có hai đầu nửa bước thiên tôn cấp bậc kiếm linh. Trắng bên trong tiên đám người tiến nhập Bất Hủ Kiếm Sơn, muốn cướp lấy thần kiếm, rất khó, bọn gia hỏa này, sợ là liền đỉnh núi đều trên không. Đỉnh núi đều trên không, nói thế nào đoạt kiếm? Đi, thần kiếm, ta nhất định muốn lấy được. Vĩnh Hằng Bất Hủ, dài chết bất tử, nó, nhất định là ta. Đi, chúng ta cũng thượng kiếm núi. Chốc lát kiếm, liền có mấy chục đạo thân ảnh, hóa thành kiếm mang, bay vào Bất Hủ Kiếm Sơn. Siêu, siêu, siêu, ngay sau đó, lại là không ít người bay vào Bất Hủ Kiếm Sơn. Ngắn ngủi mấy phút bên trong, cái này Bất Hủ Kiếm Sơn phía trước liền chỉ còn lại Dương Tranh. Dương Tranh bên người chư nữ, Đông Ly ra một đám kiếm khách, cùng thiên tộc bảy người. Thiên Kình, ngươi không đi? Dương Tranh nhìn về phía Thiên Kình nói, có ngươi tại, không có người có thể được này thần kiếm. Thiên Kình đáp lại nói, ha ha. Dương Tranh nghe xong, cười sang sảng một tiếng. Đông Ly ra đám người nghe lệnh, toàn bộ lưu lại ở chỗ này. Tuân kiếm chủ lệnh. Đông Ly ra chúng kiếm khách nguyên một đám cung kính đáp lại. Đến mức này Đông Ly gia chủ thì là ngẩn ngơ nhìn qua Bất Hủ Kiếm Sơn, tựa hồ lại bị lạc. Đi, Dương Tranh quát to một tiếng, hộ thể chân cương đem bên người chư nữ bao lại, lôi mang mở đường, lướt vào này Bất Hủ Kiếm Sơn bên trong. Thiên Kình trưởng lão, cái này thiên tộc người, mở miệng nói, chúng ta cũng tại cái này trong chờ lấy. Thiên Kình nhìn qua Bất Hủ Kiếm Sơn, nói, trưởng lão, đây chính là Vĩnh Hằng Thần Kiếm a. Thiên tộc người lại nói, Vĩnh Hằng Thần Kiếm lại như thế nào? Kiếm chủ đã xuất thế, giữa thiên địa, hết thảy thần kiếm đều muốn nghe kiếm chủ hiệu lệnh. Ngươi cảm thấy, ngươi tiến nhập Bất Hủ Kiếm Tiên, có thể lấy được thần kiếm? Thiên Kình lắc đầu nói, này thiên tộc người, tức khắc không có thanh âm. Oanh, đúng lúc này, Bất Hủ Kiếm trong núi truyền tới một tiếng vang thật lớn. Sau một khắc, một đạo sáng chói kiếm mang từ Bất Hủ Kiếm Sơn đỉnh bắn xuống. Này nói sáng chói kiếm mang, liền là Vĩnh Hằng Thần Kiếm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.